Cấm huyết hồng liên, chương 183, đẹp như hoa hạ, lệ như thu diệp hạ. Góc truyện audio.com, Khố Mã nói xong, cước bộ cũng chậm rãi đi tới Dịch Vân, hai người còn lại thấy thế cũng đi theo lên, trong lòng bọn họ chắc chắn rằng Dịch Vân chỉ là một năm sao pháp đồ, võ giả đánh với ma pháp sư, mấu chốt quan trọng nhất chính là khoảng cách, chỉ cần có thể tiếp xúc ma pháp sư, liền không quản hắn tu vi bao cấp, không khác gì Sơn Dương đợi làm thịt chất kỳ quái. Dịch Vân nghe hắn trả lời xong, làm như có điều suy nghĩ cúi đầu trầm tư, đám người Khố Mã mặc dù không rõ phản ứng của hắn, trong lòng lại mừng như điên, tốt nhất hắn cứ ngốc ngốc ngơ ngác đứng đó đi, hắn nắm cơ hội, không ngừng rút dần khoảng cách. Khi còn khoảng 3 thước, Dịch Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ cười với Khố Mã nói. Ta hoàn toàn hiểu rồi. Đa tạ ngươi giải đáp, hiện tại các ngươi có thể chết. Chữ vừa rời miệng, tay Dịch Vân đột nhiên lóe hồng quang, thanh kiếm lửa đỏ rực hiện trên tay, ba người Khố Mã bị màn này dọa ngây người, binh khí trên tay hắn hồng mang hừng hực, thân kiếm truyền lại một cỗ thiên địa hỏa nguyên tố lưu động, lấy thân phân đệ tử Kiệt Nặc Tư gia tộc của bọn họ, đương nhiên liếc một cái liền nhận ra đúng là ma binh nhị phẩm đỉnh phong không sai. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ba người đều không rõ, Dịch Vân làm thế nào lấy ra ma binh, lại càng không hiểu là, hắn thân là ma pháp sư tay cầm ma binh là có ý gì. Hắn sử dụng, hay quỳ xuống dâng kiếm van xin họ, Dịch Vân lấy hành động trả lời nghi vấn bọn họ, ma binh nằm trên tay, hắn lập tức vọt tới trước, mãnh liệt vận khí vào ma binh, thẳng tiến ba người phía trước. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, ba người Khố Mã thấy Dịch Vân giống như thiêu thân lao vào lửa, không mừng còn kinh, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm xấu, trong nháy mắt lui về sau, Dịch Vân vọt tới còn cách bọn họ 2 thước, bỗng nhiên giơ kiếm xoay một vòng to trong không khí, ba người chỉ kịp thấy tàn ảnh đi qua, nhất thời một đạo đấu khí hình trăng khuyết lao ra, hướng ngang lưng bọn họ chém tới, kiếm quang như chớp, sát ý cực nồng, tốc độ lôi đình bùng nổ. Là đấu khí, hắn không ngờ còn là một võ sĩ, người. Làm sao có chuyện vớ vẩn như vậy? Khố Mã liếc mắt một cái liền nhìn ra đạo kiếm quang hỏa hệ vừa xuất hiện, cỗ đấu khí kích động trong không trung, uy thế mãnh liệt, rõ ràng là năm sao lĩnh vực vũ giả mới sử ra được, chất lượng đấu khí còn mạnh hơn hắn một bậc. Là năm sao đấu khí, hắn đã ngoài năm sao cao giai. Khố Mã hoảng sợ vô cùng, cho tới bây giờ hắn mới minh bạch mình đã chọc tới hạng người gì. Song tu thủy hỏa hai hệ nguyên tố, thuộc tính tương khắc còn kiêm tu võ đạo, đồng thời đạt tới năm sao lĩnh vực. Thành tựu như vậy, toàn bộ Kỳ Vũ đế quốc mấy ngàn vạn người ngoài hắn ra chắc chắn không còn người thứ hai. Trong nguy cơ, phản ứng của hắn rất nhanh, dưới chân đạp mạnh một cái nhảy lên cao. Hiểm hiểm né qua đạo kiếm quang phong duệ, hai người còn lại thấy Khố Mã né lên không, cũng nhảy lên theo, chỉ là chậm một bước. Khi hai người vừa mới nhảy lên, kiếm quang đỏ rực đã vọt tới trước người, cắt hạ thân bọn hắn thành một đường thẳng lối, tuy tránh khỏi kết cục bị cắt làm hai, nhưng kết quả thế này đối với bọn họ mà nói ngược lại còn thảm hơn nhiều. Hai người mới nhảy lên, liền lập tức lại té rớt xuống dưới, một cỗ đau đớn từ dưới truyền lên, bọn họ lúc này mới phát giác hai đùi đã mất, kinh hãi, nhức nhối tuyệt vọng, hai người ôm đoạn chân gãy khóc thét vang lên. Góc truyện audio.com, Khố Mã thấy thảm trạng kinh người của đồng bọn, sớm đã sợ đến mất mật. Hắn chưa từng rời khỏi Kiệt Nặc Tư gia tộc, từ khi trưởng thành vẫn dốc lòng tu luyện vũ kỹ trong Thiên Phong học viện, có thể nói là lớn lên dưới ô dù gia tộc, sống hơn 30 năm thuận buồm xuôi gió, cũng không tham dự một trận chém giết chân chính nào, hiện trạng trước mắt hắn làm sao thấy qua. Tuy rằng tuổi hắn so với Dịch Vân gấp đôi có thừa, nhưng kiến thức tâm lý lại xa xa không bằng. Vừa chạm đất, Khố Mã lập tức xoay người muốn trốn, hiện tại hắn sợ hãi Dịch Vân đã tới cùng cực, ngày sau có bị gia tộc truy đuổi cũng tốt, giờ khắc này trong lòng hắn thầm mong cách xa Dịch Vân một chút tốt một chút, người này không giống người, quá đáng sợ. Đã quá muộn rồi em ơi, vừa mới chạy đi bước đầu tiên, một nắm quyền nóng rực đột nhiên oanh mạnh lên bụng hắn, xương cốt liên tiếp dập nát, vang lên thanh âm giòn rụng, cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến toàn thân, miệng hắn phun máu tươi thành vòi, văng ra xa. Dịch Vân lạnh lùng nhìn hai người kêu khóc dưới đất, thuận tay cắt đầu chúng xuống, chậm rãi đi đến trước người Khố Mã, mặt không hề có chút biểu tình, nhàn nhạt lạnh ý nhìn Khố Mã, tên này trong lòng vô cùng kinh hãi, muốn dãy dụa bỏ lên, nhưng lồng ngực lại đau nhức chật vật té sấp xuống, lại phun một ngụm máu lớn, thì ra xương ngực của hắn đã nát bét. Ngoài cái đó ra, Khố Mã còn cảm giác xương cốt nứt gãy, mặc dù khổ, nhưng trong cơ thể có một cỗ năng lượng kỳ dị chạy loạn cả lên. Giống như một đoàn lửa nóng không ngừng thiêu đốt cơ thể hắn, hắn gắng sức dồn lôi hệ đấu khí còn sót lại, khắc chế xuống, thì cơn đau nhức trong cơ thể lại càng làm hắn thống khổ. Biết rõ đoàn năng lượng quỷ dị này là đấu khí của một quyền khi nãy lưu lại, liệt hỏa có khả năng đả thương địch thủ, lại còn tồn tại tàn phá nội tạng con người. Năng lượng đấu khí tuyệt kỹ như vậy thì cho dù là bí điển gia truyền Kiệt Nặc Tư gia tộc vẫn còn kém. Quả thực làm hắn tàn tâm. Dịch, Vân, ta biết sai rồi, thỉnh, mời ngươi phóng, giết ta đi, máu tươi đỏ sậm không ngừng tràn ra khóe miệng, hắn cố nén thống khổ phân thân toái cốt cầu xin tha thứ. Dịch Vân mắt lạnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, gia tộc là căn cấp cho một người cơ, ta tuy cũng từng rời bỏ một gia tộc nhưng đó là bọn họ phụ ta, cho nên ta không thẹn với lương tâm. Mà người, lớn lên, hưởng lạc dưới bóng của gia tộc, hiện tại bỏ qua lợi ích gia tộc, bỏ qua gốc rễ chính mình, còn có mặt mũi cầu xin khoan thứ. Ta, gia gia là tam trưởng lão, cho nên, ngươi, ta, không thể giết. Dịch Vân nghe vậy ngẩn ra chợt cười nhạt nói, thì gia gia gia ngươi là tam trưởng lão kiệt nặc tư gia tộc cho nên ngươi mới biết chuyện ngạc đa đồ. Ta rất kỳ quái, Cát Âu tộc trưởng hẳn không phải kẻ ngu dốt, chuyện liên quan đến ta hắn che giấu còn không kịp, tuyệt không cho đệ tử gia tộc biết mới đúng, huống chi ngươi chỉ là đệ tử nhánh phụ thì ra là như vậy. Ngươi, cầu ngươi, Khố Mã nói chưa xong hoàn toàn, Dịch Vân cũng không muốn nghe rong dài, lấy kiếm chọt vào cổ họng hắn, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy vài cái, lúc sau không thấy động đậy. Tiện tay thả ra ba hỏa cầu, thi thể ba người Khố Mã rất nhanh biến mất trong đám cháy, chỉ còn lại ba bộ xương trắng, một trận gió thổi qua cho xương theo gió bay đi, không còn gì lưu luyến. Góc truyện audio.com, đi tới trước người tháp khả địch ma pháp lốc xoáy sớm đã biến mất, hắn cũng rơi xuống trên mặt đất, chỉ thấy toàn thân hắn khung xương đã gãy đoạn, da thịt không còn chút nguyên vẹn, là một tên huyết nhân thật sự, nhưng tánh mạng lực hắn thật sự ương ngạnh, vẫn còn sống tốt, đôi mắt hắn đang cầu khẩn nhìn Dịch Vân vô cùng thành ý, trong miệng chỉ kêu mỗi. A khóc than, hiển nhiên nỗi đau đớn hắn thừa nhận là rất lớn. Dịch Vân tâm can ảm đạm, nhàn nhạt nói. Khổ này ngươi đã hưởng qua, cũng là trừng phạt đúng tội, ta cho ngươi một cái thống khoái đi. Tháp khả địch nghe vậy, hai mắt truyền lại một tia cảm kích, lập tức chậm rãi nhắm mắt. Lúc đem xử lý hỏa táng thi thể tháp khả địch xong, Dịch Vân lường thường đi đến một gốc cây không bị ảnh hưởng trận chiến vừa rồi, dưới tán cây là một mảng anh đào nhiễm máu đỏ tươi, một hồi, hắn mở miệng nói. Lão đại, có phải ta không mở miệng ngươi vẫn trốn hả? Xuất hiện đi, một đạo lưu quang chợt lóe, Môn La lập tức bước ra bên cạnh cười to nói. Ha ha ha, lão đại ta muốn cho ngươi cảm thụ thêm một chút tư vị sau chiến đấu, cho ngươi một mình yên lặng, không có trốn tránh a, và lại tiểu tử ngươi lần biểu hiện này thật làm lão đại ta kinh dị. Ta lúc đầu đánh giá ngươi thắng chỉ hơn 6 thành chính là thắng thảm, không ngờ ngươi chỉ hao hết ma lực còn lại vô tổn đại thắng, đi ra ngoài ý liệu của ta. Chấm, Dịch Vân thản nhiên nói. Theo lời Khố Mã nói, bốn người bọn họ vài ngày trước đã thay nhau canh gác trước thiết phường, hơn nữa liên tiếp mấy ngày như thế, lão đại ngươi hẳn là không phải không biết chứ. Môn La nghe xong thản nhiên nói. Việc này ta đương nhiên sớm biết, chỉ là bốn tiểu quỷ năm sao, sao có thể tránh được hỏa nhãn kim tinh của lão đại ta chứ. Không chỉ có như thế, ta còn nghe rất rõ ràng quá trình kế hoạch bọn chúng an bày đối phó ngươi, nghe cái tên tháp khả địch nói là muốn lấy cái loại khổ hình nãy bức bách ngươi phun ra ma binh, thật làm cho lão đại ta nghe được trong lòng tức giận, mấy ngày nay ta giống như chú nai tơ gặp mối tình đầu, đứng ngồi không yên, rất là lo lắng cho ngươi nha. Ân, bọn họ sớm tìm được ngươi, chỉ là không dám trong thiên phong thành động thủ cho nên luôn luôn khổ sở chờ ngươi ra ngoài mà thôi. Nếu như vậy, vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Môn La biểu tình tiếu phi thiếu, cười nhạt nói. Trước kia ngươi vừa xuất môn ta nói qua với ngươi, có một số việc ngươi tự lực đi đối mặt báo cho ngươi biết trước thì sao? Ngươi đánh hay chạy, hay muốn có thời gian chuẩn bị thích đáng mới dám tiếp chiến? Không thể nghi ngờ, việc này có chút phiêu lưu, có bốn thành ngươi chết nhưng có sáu thành ngươi có thể sống, đổ một ván ra một con đường bằng phẳng đi lên cường giả đáng giá. Thực lực ngươi hiện tại không tệ, tâm tính là hơi yếu đuối, giống như thanh kiếm đủ sắc bén nhưng chỉ có kiếm hình, lại chưa có kiếm tâm. Như thế nào mới trở nên hoàn mỹ? Lấy máu tế kiếm, cũng là tế tâm, người mạnh nhất cho tới bây giờ đều là từ núi thây huyết hải đi ra, ngươi vừa rồi chiến đấu biểu hiện ra ngoài sát phạt quả quyết, làm cho lão đại ta rất vừa lòng. Dừng một chút, Môn La đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy được thực lực Khố Mã kia thế nào? Dịch Vân suy ngẫm một chút, nói, rất yếu, góc truyện audio.com. Ta ngay từ đầu nghĩ là đồng cấp 5 sao cao gia võ đồ, nên hết sức cẩn thận đối chiến với hắn, không ngờ hắn không chịu nổi một kích, rất khó tin tưởng hắn lại là thực lực 5 sao, làm ta rất thất vọng. Không phải nghiệm chứng ta vừa mới nói sao? Môn La cười nói, lấy cường độ đấu khí hắn mà xem, thật sự là trình độ 5 sao cao giai. Nhưng hắn chưa bao giờ trải qua huyết tinh, chưa trải qua lựa chọn sinh tử lần nào, tâm tính căn bản không có đề thăng, người như vậy cho dù là tinh cấp vị giai cao tới đâu cũng chỉ có thể đứng ở hàng ngũ nhị lưu, hoàn toàn không có gì sợ hãi. Cho dù là một con hổ con, chưa trải qua tư vị huyết tinh, sau khi lớn lên cũng sẽ thuần hóa như mèo con, muốn thành hổ, phải trả giá đủ lớn. Đương nhiên, giá này không phải ai cũng đều trả nổi, trong đó, đôi khi có cả tánh mạng của chính ngươi. Ngươi, sợ sao? Dịch Vân nghe vậy im lặng không nói. Hắn sợ sao? Một trận gió lớn thổi qua cuốn hoa lá anh đào trên cây tung bay tứ phía chính giữa một điểm hồng làm nổi bật cả khung cảnh chung quanh, như hoa hồng trong gió cuối thu, hai đóa hoa trắng đỏ bay lượn khắp không trung, một bức tranh xinh đẹp tựa giữa trưa mùa thu, đẹp một cách quỷ dị, lại cực kỳ hoàn mỹ. Ngẩng đầu nhìn anh đào trên đầu, Dịch Vân trong lòng sảng khoái lên nhiều cảm khái. Ta đã sớm quyết định từ nhỏ chỉ là mộng, bất luận trả giá nào ta đều làm tốt hết, là chết hay sống, không sao cả, đánh ra một cái. Giấc mộng, chỉ hy vọng, nhìn hai mảnh anh đào trắng đỏ trong lòng bàn tay, hắn lẩm bẩm. Trước mắt chỉ là ảo mộng, để sinh mệnh đẹp như hoa đầu mùa hè, nước mắt như cuối mùa thu. Khách chương.